Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 66, lang tộc cấm kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão, lang tộc khác biến hóa đều không bị như thế, vì sao lần này lại? Phương Thế Nguyên đánh vỡ một mảnh khí tức áp lực này. Đối với việc tại biến hóa trì, hắn cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết mà thôi, cũng không biết nhiều ít tin tức. Phương Hoành lắc đầu, việc này ta cũng khó hiểu. Hắn lúc trước là chết ở bên trong biến hóa trì cùng lực lượng trong ao kết hợp mới có thể hình thành tình huống hôm nay. Phương Hoành cũng biết đây là cấm kỵ của lang tộc, nhiều lời vô ích. Bên trong biến hóa trì lực lượng bắt đầu quay cuồng, khiến người ta có một loại cảm giác mao cốt tùng nhiên, mà vài người liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều ngồi xếp bằng tính toán phong tỏa chung quanh lực lượng biến hóa trì. Phương Triệu Nhất căn bản không có được tin tức hữu dụng, hắn mặc kệ là yêu tà thú, hay là lang tộc cấm kỵ, chỉ là muốn biết con của mình thế nào mà thôi. Người muốn làm gì? Phương Thế Nguyên ánh mắt đỏ đậm, lôi kéo cổ áo con mình. Phương Triệu Nhất nói cái gì đều không có nói, chính là tránh thoát tay cha mình, sau đó nháy mắt liền nhảy đi vào. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên tê tâm liệt phế, cả người đều là tản ra năng lượng khủng bố. Phương Hoành cho dù trong lòng phi thường phẫn nộ, vẫn là ổn định thanh âm của mình. Chậm đã, con ta đi vào, ngươi còn nhượng ta chậm đã. Phương Thế Nguyên lớn tiếng mà quát, hắn chính là, ngươi nhìn kỹ hắn nói. Phương Hoành ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi, có lẽ đối bọn họ đều có chỗ tốt. Phương Thế Nguyên lúc này mới nhìn đến bên trong biến hóa trì năng lượng màu đen, dần dần mà giảm bớt. Đại trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh âm Phương Thế Nguyên phi thường lãnh, hình như là từ băng thiên tuyết địa đến. Thân là lang tộc tộc trưởng, đối với sự tình này căn bản liền không rõ ràng, nếu không là con trai của mình phát sinh sự tình như vậy không phải hắn là đại trưởng lão, chuẩn bị đi. Phương Hoành thấy lực lượng biến hóa trì ổn định, nặng nề mà hít một hơi. Yêu tà thú là chúng ta lang tộc cấm kỵ, hắn vì một cái nam tử thế nhưng giết cha sát huynh. Cái gì? Phương Thế Nguyên bất khả tư nghị mà trợn to hai mắt của mình, tựa hồ cho tới bây giờ đều thật không ngờ là sự tình dạng này. Yêu tà thú là lang tộc lợi hại nhất năm đó, khuyết điểm duy nhất chính là một người nam nhân. Phương Hoành nhìn thoáng qua hư không, nhìn nước ao, nam tử kia là người thường, bị năm đó tộc trưởng ném vào bên trong biến hóa chi. Cuối cùng tên nam tử kia, ngay cả linh hồn cũng không đến chuyển sinh. Yêu tà thú mang theo oán khí khủng bố, muốn giết chết tộc trưởng năm đó cùng huynh trưởng, nhưng không có thành công nhảy vào nơi này. Thời điểm nói đến chuyện này, lòng hắn vẫn là còn sợ hãi. Ngay cả không có thành công, chẳng qua năm đó lang tộc nguyên khí đại thương, yêu thú khác thừa dịp cuối cùng chỉ có thể là co đầu rút cổ tại cái chỗ này. Tất cả mọi người không có nói, Phương Thế Nguyên gắt gao mà nhìn chằm chằm biến hóa chi. Yêu tà thú không chết, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi như địa chấn trong miệng hộc ra vài từ. Ha ha, ha ha ha, đột nhiên, một đạo thanh âm khủng bố lại quen thuộc vang lên mà mọi người lập tức liền hướng biến hóa chỉ nhìn lại. Ẩm vang long, ào không ngừng mà quay cuồng, mà thiếu niên cao lớn từ ao bên trong lao tới, ánh mắt tràn ngập hận ý mà nhìn quét mọi người. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, thanh âm của hắn mang theo tuyệt đối lãnh khốc. Không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Triệu Nhất bị chiếm lĩnh, trong thanh âm Phương Hoành tràn ngập khí tức tuyệt vọng, cách chương.